Mà Thế Đại trở về. Chương 1456, Đại triển thần uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn chạy, lúc này trong đám người, Mông Vĩ lại lập tức lao ra. Hướng phía chạy trối chết Tề Khải thì theo đuổi không bỏ. Lại là một tên hắc mang chiến đội thành viên. Mông Vĩ xuất hiện cũng làm cho ở đây người khác giật mình. Cũng nghi ngờ không ngừng. Có người kinh hãi muốn né tránh. Hắc mang chiến đội tại trong quân đội thần cản giết thần một màn. Thực sự để thấy người đều vô ý thức lùi bước. Nanh sói cũng không chỉ có hắc mang. Mông Vĩ rít lên một tiếng. Một cái phát lực thì đuổi kịp thấp hắn mấy giai Tề Khải. Cứu mạng, Tề Khải hoảng sợ ngã xuống đất hô to. Thế nhưng là làm tốt giác ngộ hôm nay nhất định muốn làm một vố lớn Mông Vĩ. Căn bản không cho phản ứng thời gian. Trực tiếp đại đao trong tay thẳng chảm mà xuống. Ra tay tốc độ cực nhanh không chút nào dây dưa dài dòng. Phốc phốc, một tiếng, Tề Khải trực tiếp bị chém xuống đầu lâu. Một tên thượng tướng tại chỗ tử vong. Cái này nhưng so sánh hắc mang chiến đội tại hiện trường đại sát đặc sát. Càng thêm kích thích nhân thần kinh. Liền lên đem đều giết. Có người hù đến run chân. Cùng Mông Vĩ khoảng cách gần mấy người. Càng là vội vàng co cẳng mà chạy. Cứu mạng a, tạo phản. Sở Hàm mang theo nanh sói đến tạo phản. Thật đáng sợ. Người này đến cùng là ai? Lá gan cũng quá đại đi. Những người may mắn còn sống sót thì là từng cái dương mi thổ khí. Hiện trường bạo phát mấy trận tiếng khen. Cũng là nên giết quảng cáo. Tề Khải chiến đoàn. Không phải liền là cái kia tại Nam Bộ chiến khu. Bị thi triều trong vòng một đêm huyết tẩy cái kia chiến đoàn a, cái này mẹ nó. Lại bị một cái không biết tên nanh sói thành viên nhất đao chảm. Cũng quá yếu a, người kia là ai? Cũng là hắc mang chiến đội thành viên. Không đúng, người nhìn hắc mang thành viên toàn bộ thống nhất trang phục. Liền vũ khí đều giống như đúc. Nhưng là người này lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Này sẽ là người nào? Nanh sói cái nào đó tướng lãnh. Không biết che mặt không nhìn thấy tướng mạo. Đồng thời trọng yếu nhất là nanh sói cực kỳ nổi danh tướng lãnh đều có mang tính tiêu chí đặc thù. Vị này, hắc mang chiến đội cùng Mông Vĩ tiếp tục chiến đấu. Đám người chung quanh không ngừng thảo luận bên trong. Tống Tiêu vội vàng thừa dịp loạn mang theo hai vị lão nhân rời đi trong chiến đấu. Lúc này Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đã sớm bị dưới mắt tình huống cho trùng kích đầu óc choáng váng. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Kết quả lại đến cái kinh thiên chuyển hướng không nói. Thậm chí ngay cả Mục Tư Lệnh cháu ngoại Tống Tiêu đều xuất hiện. Mà lại vừa rồi cái kia giật mình lập tức thì chết tên thượng tướng. Càng để cho hai người có chút sức chịu đựng có hạn. Trái tim đều nhanh nhảy ra. Sở Hàm tiểu tử này. Thật mẹ nó sẽ làm sự tình. Vừa rồi người kia là ai? Mục Tư Lệnh liền vội mở miệng hỏi thăm. Tống Tiêu bước nhanh mang theo hai tên lão giả đi lên phía trước. Đồng thời cũng không quay đầu lại dùng cực nhanh tốc độ nói trả lời. Nanh sói ám bộ lão đại. Cũng là ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Tống Tiêu tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ? Lạc Minh nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Mục Tư Lệnh càng là bờ môi run lên. Ngươi coi thật đã nanh sói. Hiện tại cũng là nanh sói một viên. Sở Hàm. Sở Hàm là ngươi trưởng quan. Tống Tiêu gật đầu nói. Không sai. Tận thế bạo phát sau ta không dám bại lộ thân phận. Giấu ở một nhóm người sống sót trong đội ngũ sau gặp được Sở Hàm ca. Vẫn tại theo Sở Hàm ca làm việc cho tới bây giờ. May mắn được Sở Hàm ca một đường chiếu cố và dạy bảo. Ta mới có cơ hội xuất hiện ở đây. Cũng mới có năng lực mang các ngươi rời đi. Mục Tư Lệnh trong lòng hơi chát chát. Nhìn lấy chính mình một hồi trước vẫn chỉ là đứa bé cháu ngoại. Ngay sau đó vậy mà chạy tới cứu mình. Thậm chí lớn lên lớn nhiều như vậy đã là người thiếu niên. Trong lòng của hắn đối Sở Hàm cảm kích khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn có thể buông xuống toàn bộ quyền thế. Cũng có thể buông tay cái này kinh thành khu vực. Càng có thể mang theo bí mật xuống mồ. Nhưng chỉ có Tống Tiêu một mực là hắn lo lắng. Tuy nhiên một mực chưa từng biểu lộ. cũng bởi vì sợ Cừu gia truy sát mà không dám trắng trợn tìm kiếm. Nhưng khi Tống Tiêu cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, còn qua tới cứu người thời điểm, Mục Tư lệnh thực sự kích động nói không ra lời. Thật sự là tốt lắm. Bên cạnh Lạc Minh thế nhưng là kích động dị thường, hưng phấn cùng Tống Tiêu vừa đi vừa nói. Nhưng ngươi trước nói cho ta một chút, nanh sói ám bộ là chuyện gì xảy ra? Ta nói tiểu tử ngươi hiện tại lẫn vào có thể a, hắc hắc. Tống Tiêu cũng là vừa sờ cái mũi. Lạc gia gia ngài thật đúng là đừng nói. Ta vẫn là nanh sói ám bộ thành lập lúc thành viên thứ nhất tới. Ta đi. Lạc Minh hưng phấn theo cái lão ngoan đồng giống như. Lúc này lôi kéo Tống Tiêu thì hỏi. Nhanh nói cho ta một chút, nanh sói ám bộ là cái gì tổ chức? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nhìn thì ngưu bức rất lợi hại a, đó là... Tống Tiêu vừa định trả lời thì bị đánh gãy. Mục Tư lệnh mặt đen lên. Ta nói ngươi hai có thể chờ hay không, an toàn lại nói. Hiện tại chúng ta đã bị vây quanh. Lúc này trên đài cao, trống không khu vực sớm đã hoàn toàn khuôn mặt. Từ Sở Hàm xuất hiện về sau, phim chính sân bãi đều phát sinh một hệ liệt bạo động. Những người may mắn còn sống sót cả đám đều chạy loạn khắp nơi tán loạn. Chỗ khách quý ngồi khu vực cao tầng tức thì bị Mông Vĩ truy trên nhảy dưới tránh. Không ngừng chu lên khiến người ta qua người tới bát. Mà tại Mục Tư lệnh mấy cái người trước mặt, liền đang có một hàng binh lính tại tụ lại tới gần. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng đem ba người thả đi. Ông ngoại, Lạc Gia Gia, các ngươi lui ra phía sau. Tống Tiêu lúc này đứng tại phía trước nhất. Trên thân thể tân nhân loại sinh mệnh ba động như ẩn như hiện. Cả người vô luận là khí tràng, thần sắc vẫn là lông mi trung kiên định, đều bị Mục Tư lệnh cùng Lạc Minh giật nảy cả mình. Đây là cái kia tiểu bất điểm Tống Tiêu. Lúc này đối diện một nhóm người, đã có tốc độ nhanh nhất người phi tốc vọt tới. Hướng phía ba người thì vung ra vũ khí. Oanh, quảng cáo, bỗng nhiên bạo phát tân nhân loại sinh mệnh ba động. Lập tức tại Tống Tiêu dưới chân tạo nên một vòng khói bụi. Để quanh thân đều bổ sung lấy một cỗ cường đại khí tràng. Sau đó, xoát, Tống Tiêu trong nháy mắt từ sau eo lấy ra một thanh đoản đao. Không chút nào luống cuống lại lão luyện dị thường hướng lấy người trước mắt một đao vung đi. Vụt. Hai thanh vũ khí trên không trung một cái ma sát đụng nhau. Đối phương đại đao theo Tống Tiêu đầu lĩnh sát qua, mà Tống Tiêu lại thân cung một khúc đầu gối. Trong tay đoản đao trong nháy mắt góc độ nhất chuyển, thì hướng phía người này bộ mặt bỗng nhiên đâm một cái. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Tống Tiêu hội bỗng nhiên cải biến công kích hình thức. Luống cuống tay chân bên trong muốn lui lại tránh né, nhưng cũng đã không kịp. Phốc phốc. Đoản đao chuẩn xác không sai cắm, nhập người này vị trí hiểm yếu. Một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết dịch như vậy nhanh chóng tràn ra. Sau lưng Mục Tư lệnh cùng Lạc Minh song song nhìn ngốc. Hoàn toàn nghĩ không ra từng tại bọn họ bên cạnh ồn ào chơi đùa bé trai. Lúc này vậy mà trưởng thành đến nước này. Nhất đao phong hầu tàn nhẫn. Không kém chút nào bất luận cái gì nanh sói chiến đoàn thành viên. Trong khoảng thời gian này trải qua nanh sói nội bộ ma quỷ huấn luyện Tống Tiêu. Lúc này căn bản không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn liền ánh mắt đều không biến một chút. Lập tức liền đem đoản đao rút ra. Tại địch nhân nhân viên máu tê còn chưa kịp bay vụt thời điểm. Lại lần nữa xách đao mà lên. Hướng lấy trước mắt không ngừng vọt tới đại bộ đội giết đi qua. Lạc Minh một cái run rẩy. Cái này có còn hay không là nhà ngươi cái kia cháu ngoại? Mục Tư lệnh thần sắc quỷ dị. Lúc này ta có chút chán ghét Sở Hàm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.